Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, quấy pháp đàn thần quỷ gặp người. Nhân duyên liền hồng trần trăm niên, vu đạo huy vũ kiếm gỗ, đem những cái này quan to hiển quý hù được sửng sốt một chút. Chính là Bùi Khanh Dung cha, đã từng thấy qua một hai vị tán nhân đại nhân vật. Lúc này cũng không khỏi tin tưởng cái này vu đạo thật có mấy phần pháp lực mang theo. Không khác, thật sự là làm quá tốt, mà cái kia đạo đài cách bọn hắn lại có chút xa. Xưa nay, ai vô sự sẽ đi làm gì pháp sự? Cái gọi là khu tiểu quỷ, chính là bách tính đều biết những cái kia chỉ là cái tiểu yêu tinh quái mà thôi. Mà chân chính quỷ vật, tại dân gian trong truyền thuyết, sớm đã biến mất, hóa ở nhân gian bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người biết được U Minh Hải truyền thuyết. Như là Hàng Trung Tuyền, thi thư đọc đủ thứ, cũng chưa từng biết rõ U Lê Biển Lớn là cái gì chỗ địa phương. Chỉ nói có âm thế phúc địa, không biết Minh Hải người lái đò, Hàng Trung Tuyền hóa thành kim phong độn dưới, lúc này hiển hóa chân hình. Phía dưới rất nhiều phàm nhân đều kinh hãi, tiếp theo chính là một trận sơn hô hải khiếu, mà cái kia vu đạo cũng đúng kinh ngạc sững sờ, nhưng trong lòng thầm nói, đừng nói là ta thật gọi cái gì thần chỉ hạ giới. Giúp ta hàng quỷ, trong tay hắn kiếm gỗ huy động, chỉ nhìn cái kia kim phong hóa quang, treo cao tại thiên, lập tức rất là kinh ngạc. Ngay sau đó nội tâm chính là cuồng hỉ, ngoan ngoãn cái ghê gớm, xem ra chính mình pháp lực tăng trưởng, ngày hôm đó đêm hãm hại, nhiều lần lừa gạt, pháp sự đều đã giả làm thật lực, không ngờ hôm nay ngược lại là thật được mời cái có đạo chân thần hạ xuống. Lợi hại, trong lòng của hắn vui vẻ đại rất, mấy không nói nên lời. Nhưng lúc này ngàn vạn không thể để cho người ta trông thấy chính mình kích động thái độ. Cần biết rõ, chính là những cái này quạt gió vẩy nước tôi tớ, cũng đúng vẫn cho là chính mình có pháp lực mang theo. Nếu như lúc này lộ ra kinh thái, đây chẳng phải là nói chính mình căn bản không ngờ tới loại tình huống này sao? Cái này nên như thế hay sao? Giả bộ nhiều năm như vậy đại thần. Bây giờ thật gặp tôn thần linh, lớn như vậy cơ hội tốt, làm sao có thể thả chạy đi đâu. Lập tức, cái này vu lão đạo đem kiếm gỗ giơ lên, đối kim quang kia cúi đầu, bần đạo quấy dày, thỉnh chân thần hạ giới. Lần này có lệ quỷ họa loạn nhân gian, còn xin chân thần tương trợ, giam giữ quỷ kia, còn nơi này dinh thự một mảnh thanh tĩnh. Hắn lời nói này ra. Lập tức trong nội tâm mỹ khởi, thầm nói thật sự là xinh đẹp, chưa từng nghĩ chính mình nói bậy đến nay, thật đúng là cái thỉnh qua một lần chân thần, ngày sau nếu như là đồng hành nói khoác, đây chính là thật to có mặt mũi, mà lại cái này Bùi gia cũng sẽ trở thành chính mình kiên định người ủng hộ. Ngày sau vàng bạc cuồn cuộn, tam thế không lo. Không nói đến hắn trên đài trong lòng nghĩ lung tung, cái kia phía dưới mọi người vật đều ngu ngơ, kinh ngạc nhìn xem đạo kim quang kia, trong đó vậy lão bà tử lập tức quỳ xuống đất khấu đầu lại tà. Miệng bên trong hô to chân thần, đại tiên, nàng cái quỳ này, lập tức thật nhiều nam nữ quan nhân, lực sĩ nô bộc đều cong xuống, gặp cái kia thần linh uy nghiêm. Đại tiên pháp lực, chỗ nào còn không câu chiến, sớm đã đầu dạp xuống đất, rời xa làm thật tiên chi lưu, vu đạo còn tại trong nội tâm vui vẻ. Nhưng lúc này, kim quang kia chấn động, bỗng nhiên truyền ra cười ha ha thanh âm, âm chấn thiên khuyết, kim quang trong đó đi ra một tôn người đến, mặt như quan ngọc, thân cao 8 thước, kim quang lách thân, thanh quang bàn sọ. Chính xác là thần thánh bộ dáng. Chân thần, cái kia Bùi Khanh Dung cha lập tức ngạc nhiên, nhưng hắn đột nhiên chớp mắt, nhìn một chút, lại có chút kinh dị, bởi vì cái này thần chỉ diện mục, hắn thế mà cảm thấy có chút quen thuộc. Vu đạo gặp Hàng Trung Tuyền hiển thánh, lập tức đại hỉ, nói liên tục, còn xin chân thần giúp ta. Hàng này lệ quỷ, ta đến giúp ngươi. Hàng Trung Tuyền cười to, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh. Cái kia Vu đạo không hiểu, nhưng gặp hắn diện mục không đúng, nhưng trong lòng thì lộp bộp một tiếng, mơ hồ cảm thấy tựa hồ sự tình có sai lầm. Tốt tốt tốt, Hàng Trung Tuyền liền nói ba tốt. Bỗng nhiên thi pháp, lúc này một trận gió lớn đột đến, cái kia 8 cây đại kỳ đột nhiên thăng thiên, bị Hàng Trung Tuyền bắt trong tay, hướng phía dưới ném một cái, đối diện cái kia Vu đạo đầu lâu. Mẹ a, Vu đạo giật mình mất hồn mất vía, lúc này cũng không lo được hình tượng, mạng nhỏ muốn ném, còn quản cái khác phá sự. Trong tay hắn kiếm gỗ ném một cái, lăn khỏi chỗ, như chuột con chuột, cái kia 8 cây cờ xí cắm ở bên cạnh hắn. Cuối cùng một cây cờ lớn hạ xuống, trực đâm đến hắn xương hông ở giữa. Cái kia áo choàng trực tiếp bị xuyên thấu. Cái này Vu đạo lập tức gào lên thê thảm, che từ sau lưng cổ. Cái cột cờ kia cắm vào rắn chắc, đã có huyết phun tới. Lên, Hàng Trung Tuyền hai tay khẽ động, lập tức âm phong nổi lên. Cái kia chung quanh trên tường ngói xám thăng thiên, như mây đen ép thế, lốp bốp toái tại thiên khung, nổ bạo hưởng như roi, rầm rầm nện ở phía dưới, đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Đợi bạo ngói đều rơi, những cái này quan to hiển quý, Bùi thị người nhà nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, lại phát hiện những cái này mảnh ngói không có một cái nào nện trên người bọn hắn, đều rơi vào bên cạnh chỗ, làm thành cái vòng tròn, chưa từng vết thương bọn hắn nửa điểm lông tơ. Lúc này lại nghe tiếng vang, cái kia đạo đài đột nhiên sụp đổ, trên mặt đất ngân thủy loạn run rẩy, tập hợp một chỗ, bị cát đất vùi lấp. Những cái này cầm quạt tôi tớ đã sớm chạy trối chết, tè ra quần, mà những cái này che mặt tiên cô cũng đã sớm không còn bóng dáng, dọa đến mất hồn mất vía. Lúc này thiên thượng kim quang hóa âm, quỷ lý hóa từng cơn, những cái này chạy trốn người chuyển không bao xa, phanh liền nện ở trên đầu tường. Đây chính là quỷ đả tường miệng, chắn người không ra, có yêu quái a, là cái kia lệ quỷ. Bùi gia đám người giật mình gào khóc, mà lúc này, cái kia Bùi Khanh Dung cha lại là nhớ ra cái gì đó. Người bên ngoài đều ôm đầu tán loạn, duy hắn chưa từng động tác, đứng thẳng nguyên địa, trực chằm chằm cái kia thiên thượng kim thần. Hàng Trung Tuyền quay đầu, cảm thấy trung niên nhân kia ánh mắt, trực tiếp mở miệng, cười ha ha, Bùi Nam Quân, ngươi còn nhớ được ta? Nhớ kỹ, làm sao không nhớ kỹ? Bùi Nam Quân nhìn chằm chằm thiên thượng kim thần, trì hoãn mở miệng, ngươi bây giờ là quỷ đi thần, là đến báo thù lão phu a? Nếu như là phải thì như thế nào? Nếu như là không phải lại như thế nào? Hàng Trung Tuyền nhìn chằm chằm hắn, lại là tiếu lên, mà Bùi Nam Quân trực diện với hắn, nói, nếu như là đến báo thù, cái kia giết lão phu một người liền có thể, nếu không phải, cũng thỉnh cho lão phu một bộ mặt, chỉ đối lão phu một người thi pháp, chớ tìm hắn người, ngươi ngược lại là thật can đảm. Hàng Trung Tuyền đại khiển trách, cái này mặt đỏ mặt trắng đều cho ngươi hát, thiện nhân ác nhân đều làm cho ngươi, lại hỏi, trong lòng ngươi coi là thật như thế chi muốn a? Thật. Bùi Nam Quân thấp giọng gầm thét, lão phu một người đương gánh, nói được thì làm được, đường đường nam nhi, không tín không lập. Hàng Trung Tuyền, ngươi cũng đúng đọc đủ thứ thi thư người, bất luận ngươi hôm nay là quỷ là thần, cũng làm hiểu được đạo lý này. Tốt, ta thành toàn ngươi. Hàng Trung Tuyền cười lạnh, bàn tay vung lên, một đạo âm quang đánh rớt, bay thẳng lấy Bùi Nam Quân mà đi. Tướng công, cha, trong tiểu lâu, Bùi Khanh Dung lập tức hoa dung thất sắc, mà bên cạnh, Du Đạo Hành vội vàng kéo nàng, nói, vội cái gì, vội cái gì, ta cái này không quan trọng tán tiên đều nhìn ra, đây bất quá là cái hù dọa mà thôi, hắn Hàng Trung Tuyền nếu là thật sự giết phụ thân ngươi, kia đến thế có còn muốn hay không lại cùng ngươi U Minh gặp lại. Lại nhìn, thượng tiên cũng không có gấp gáp, ngươi sợ cái gì, hắn lời nói này nói ra, Bùi Khanh Dung mới hồi phục tinh thần lại, lại nhìn xuống dưới, lúc này Hàng Trung Tuyền cái kia âm quang hạ xuống, lại là tại đem treo Bùi Nam Quân đầu lâu một cái chớp mắt thời gian tiêu tán vô tung. Hàng Trung Tuyền cười ha ha, mà Bùi Nam Quân thì là sững sờ. Lúc này liền gặp cái này chính mình đã từng sắp thành tiểu tế mở miệng. Ngữ khí nhẹ nhàng, lại không điên cuồng. Trượng phụ đại nhân, Trung Tuyền cả gan, lại xưng một tiếng trượng phụ đại nhân. Mặc dù Khanh Dung chưa từng cùng ta có vợ chồng chi thực, nhưng ta hai người tâm sớm đã lẫn nhau thuộc quyền. Nhưng nại ta sớm đã bỏ mình, hồn phách tại Quý Trạch quấy dày mấy ngày, kém chút hại Khanh Dung, một ý nghĩ sai lầm, cơ hồ đúc thành sai lầm lớn. Hàng Trung Tuyền chậm rãi mở miệng, mà Bùi Nam Quân lại là trầm mặc không nói, chỉ là nhìn xem hắn, lẳng lặng lắng nghe. Hôm nay có hạnh, được chân chính tiên nhân điểm hóa, cảnh tỉnh, đại mộng mới tỉnh, chân tiên có đạo, lúc này sớm đã tồn tại ở quý phủ. Như mây như sương không thể phỏng đoán, ta hiện tại bộ dáng lại là sớm đã hóa lệ khí, thành tựu chân linh, vì vậy Nam Quân bá phụ xem ta tựa như như chân thần. Chính là như vậy duyên cớ, Hàng Trung Tuyền chỉ vào cái kia trên mặt đất run rẩy vu đạo. Đây bất quá là cái hãm hại lừa gạt chi đồ, trong tay cũng đúng trong giang hồ một chút ảo thuật mà thôi. Cứ như vậy dám xưng có đạo cao nhân, cỡ nào buồn cười. Trung Tuyền tự sinh phía trước cũng đọc thuộc lòng thi thư, đã từng nhìn những cái kia thần thoại dị trí, trong đó tiên nhân dáng người, Trung Tuyền hướng tới phi thường. Nhưng hôm nay gặp mặt, Phương Minh những lời kia vốn chi lưu bất quá đều là phàm nhân phán đoán. Tiên phàm có cách, hồng trần không nhiễm, chính là gặp tiên. Tiên lại vì cái gì thật muốn giúp ngươi? Tiên gia vô vi, chuyện làm toàn bằng chân tính. Tiêu giao mà đến, tiêu giao mà đi, những cái kia cái gì phàm nhân cung phụng, cùng chân chính tiên gia tới nói đều là ngăn đường đồ vật. Bây giờ Trung Tuyền may mắn, được một vị chân tiên giáng trần tướng điểm, sắp quy tiên mà đi, đi tìm trong thần thoại Minh Hải người lái đò, hóa đi âm thế. Hàng Trung Tuyền huyền thiên, bỗng nhiên đối Bùi Nam Quân quỳ xuống. Trung Tuyền đã chết, Khanh Dung còn tại, Nam Quân bá phụ, còn xin hào hào thiện đãi Khanh Dung. Ta hôm nay cùng nàng tướng cho phép, chỉ tiếc, hữu duyên vô phận, chỉ ước định đời sau lại nói. Ta tại trong Minh Hải đợi nàng, bất luận trăm năm ngàn năm, nàng không đến, ta không vào luân hồi đi. Đại nguyện đã xong, chỉ cầu bá phụ chớ có răn dạy Khanh Dung, vì nàng tìm người tốt ra đi, bình an vượt qua một đời, lại chớ khóc khóc. Hắn lời nói hạ xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mà qua ba hơi, Bùi Nam Quân lại là mở miệng, vì cái gì xưng bá phụ ta, không còn xưng trượng. Lời này nói, Hàng Trung Tuyền lúc này sững sờ. Ngay sau đó chính là trong nội tâm kinh hỉ, nhưng lúc này cũng đành chịu lại nói, chỉ là lại lễ bái ba lần, nói là trượng phụ, cái kia lầu bên trên, Bùi Khanh Dung cười thút thít, lại là trong nội tâm vui vẻ, mà Du Đạo Hành cũng cười ha ha, sờ lấy sợi râu, đối Lý Tịch Trần nói, thượng tiên, ngươi nhìn việc này, coi là thật, diệu a. Lý Tịch Trần khẽ cười lên, diệu, tuyệt không thể tả, bây giờ đại nguyện nhưng là chân chính giải quyết xong. Đang nói chuyện, cái kia phía dưới kim quang một độn, lại là Hàng Trung Tuyền quy vị, lúc này thân ảnh hư ảo, cuối cùng nhìn thoáng qua Bùi Khanh Dung, ôn nhu cười một tiếng, hóa thành một vệt kim quang, rơi vào Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay. Một đạo thiên âm vang vọng, tại nhân gian ung dung vang lên, trăm năm ngàn năm, ngươi không tới tìm ta, ta vĩnh viễn không vào luân hồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.